xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, đúng vậy điện hạ, thủy sái. Lâm Cẩm run run rẩy rẩy giải thích, tiền vệ hận sắt không thành thép, thủy sái sẽ không một lần nữa đi đánh sao? Liền bộ dáng này, nếu như bị trăm dặm giới coi trọng bề ngoài, sao có thể thu tới tay biên? Đường cái tiểu thị cũng đều không hiểu đến ánh mắt làm việc. Lâm Cẩm ngẩng đầu xem xét Nặc Mân liếc mắt một cái, không dám nói thêm cái gì, dẫn theo thùng không lại lần nữa đi ra ngoài. Lâm Cẩm đi rồi, Nặc Mân mới đối với tiền vệ mở miệng. Không cần tra tấn hắn, lúc trước đem ngươi đẩy vào trong hồ một chuyện là ta việc làm, ngươi muốn sát muốn xẻo đều hướng về phía ta tới. Tiền vệ cảm thấy hai người kia trừ bỏ lớn lên đẹp, thật là không có đầu óc. Hắn là ta người hầu, thay ta múc nước như thế nào liền thành tra tấn hắn. Chính ngươi rõ ràng ngươi tưởng đối hắn làm cái gì, đừng tìm này đó bên lấy cớ. Có lẽ là trăm dặm giới ở bọn họ trong lòng hình tượng thật sự quá kém, cho nên vô luận hắn như thế nào làm, ở bọn họ trong mắt đều là mưu đồ gây rối. Tiền vệ đã sợ OOC, lại thật sự không nghĩ cùng bọn họ hai người quá nhiều dây dưa, trong lòng không khỏi phiền muộn, hắn ngón tay không ngừng đánh mép giường, ánh mắt ở Nặc Mân trên người không ngừng bắn phá. Nặc Mân gắt gao cắn răng, hắn kỳ thật trong lòng là thập phần hận trăm dặm giới, nhưng cường quyền tại thượng, hắn lại bất lực. Lúc trước ở đem trăm dặm giới trầm hồ thời điểm hắn đều làm tốt thoát đi ma tộc tính toán, chuẩn bị đi ma tu nơi ma vực thành, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng còn chưa có chết, còn sống. Hắn sợ chính mình đào tẩu liên lụy Lâm Cẩm, cho nên một lần nữa trở về, đối mặt trăm dặm giới. Bộ dáng người lớn lên xinh đẹp, nhiều đếm không xuể, ta cũng không phải một hai phải các ngươi không thể. Tiền vệ chậm rãi mở miệng, nhưng chân chính có thể thay ta làm việc người, lại không nhiều lắm. Hắn những lời này vừa ra, làm Nặc Mân lập tức ngẩng đầu. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta cùng Lâm Cẩm, vô luận giết người phóng hỏa, ta đều có thể thay ngươi làm. Giết người phóng hỏa đảo cũng không cần, bất quá ta tưởng điều tra một ít đồ vật. Tiền vệ mới vừa trở thành trăm dặm giới, muốn làm rất nhiều chuyện này cũng không phương tiện, nhưng thật ra có thể áp chế Nặc Mân hành sự. Ngươi nếu là có thể làm đến hảo, ta có thể bảo đảm buông tha các ngươi hai người. Nặc Mân đối trăm dặm giới thật sự khó có tín nhiệm cảm, người này miệng đầy hư ngôn, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác, trăm dặm giới liền tính hiện tại trực tiếp đem bọn họ hai người giết đều có thể. Lại có lẽ là hắn muốn chơi khác đa dạng, cho nên hắn chỉ là oán hận cắn nha đáp ứng, thỉnh tam điện hạ phân phó, gần nhất quanh thân lãnh địa cũng không thái bình, người biết đi. Tiền vệ tung ra một cái đề tài. Nặc Mân đáp, là đại điện hạ Bạch Đố Thành đang không ngừng khuếch trương lãnh địa, ảnh hưởng tới rồi đại công tước Lâm Hồng đất phong. Đúng vậy, tiền vệ kỳ thật cũng không biết, trăm dặm giới trong trí nhớ cũng phần lớn là hoa tiền nguyệt hạ, đối những việc này cũng không có cái gì ấn tượng. Về chuyện này, người thấy thế nào? Lâm Hồng đại nhân tranh đoạt ma vương chi tòa, tạm thời không ra tay tới đối phó đại điện hạ, nhưng lấy năng lực của hắn, chờ đoạt vị lúc sau, sẽ giải quyết đại điện hạ bên này sự. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như vậy khẳng định Lâm Hồng có thể bước lên ma vương chi vị. Nặc Mân như là thập phần quái dị quét tiền vệ liếc mắt một cái. Hắn là đại thừa kỳ ma tộc duệ không thể đương, ai có thể ngăn cản được hắn. Tiền vệ dương một chút mi, nếu tất cả mọi người như vậy khẳng định, vì cái gì đại ca còn dám cùng hắn cứng đối cứng. Bởi vì mượn chính là trăm dặm giới thân hình, có chút xưng hô thực dễ dàng buột miệng thốt ra, đại ca chính là đại điện hạ. Nặc Mân nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, ma tộc từ trước đến nay là cường giả vi tôn. Có lẽ là đại điện hạ không có suy xét đến đi. Người tưởng người a, tiền vệ cảm thấy người này tâm cơ quá thiền, khó trách vô pháp thoát khỏi trăm dặm giới không chế. Ta nhưng thật ra cũng không như vậy cảm thấy, ta đoán. Có khả năng là hắn cùng mặt khác người nào đạt thành hiệp nghị, sau lưng tìm chỗ dựa. Sao có thể, ma tộc trừ bỏ Lâm Hồng đại nhân, không có so với hắn càng cường người. Vậy ngươi suy xét đến ngoại tộc sao? Tỷ như Tu La với Ma Tôn, lại hoặc là thiên tộc. Nặc Mân cứng đờ, hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, cơ hồ là kinh ngạc nhìn về phía tiền vệ. cái này hắn từ trước đến nay cảm thấy không học vấn không nghề nghiệp thả ác sự làm tẫn Tam Điện Hạ thế nhưng có thể liên tưởng đến này đó. Tam Điện Hạ là cảm thấy, Đại Điện Hạ có khả năng cùng ngoại tộc cấu kết. Tiền vệ híp híp mắt, ta chỉ là suy đoán, này không phải yêu cầu ngươi đi điều tra sao? Nặc Mân rất muốn hỏi hắn, điều tra ra tới này đó lúc sau lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ Tam Điện Hạ cũng tưởng tranh đoạt Ma Vương chi vị? Nhưng là hắn lại thực mau dứt bỏ rồi cái này ý tưởng, bởi vì Tam Điện Hạ tu vi cũng không cao, huyết thống cũng không thuần khiết, căn bản vô pháp tranh đoạt Ma Vương chi vị. Ngài muốn ta đi Đại Điện Hạ lãnh địa Bạch Đố Thành. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể tra được hắn sau lưng cùng hắn kết minh chính là người nào, ta sẽ tha cho ngươi cùng Lâm Cầm. Tiền vệ nói, lại cấp ra manh mối. Phán đoán của ta càng có khuynh hướng thiên tộc Trung Phượng Kệ Sơn từ trước đến nay cường thế, khinh thường cùng ma tộc làm bạn, tương đối có khả năng chính là Thiên Hồ Nhất tộc cùng với Thiền Bàn Sơn. Này đó liền Nặc Mân đều không quá hiểu biết đồ vật, lại bị trăm dặm giới bột miệng thốt ra, cái này làm cho Nặc Mân cảm thấy, chính mình rốt cuộc có hay không thấy rõ ràng trước mắt vị này Tam Điện Hạ. Hắn ngơ ngẩn nghe hắn kể ra, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn gương mặt. Trước mắt vị này Tam Điện Hạ vẫn là từ trước Tam Điện Hạ. Nhưng biểu tình lại không có cái loại này đáng khinh cùng tham lam bộ dáng. Ngược lại đôi mắt hơi hơi phát ra quang. Mỗi tiếng nói cử động nhìn như phóng đãng không kềm chế được rồi lại mang theo một tia phong độ. Chẳng lẽ từ trước hắn sở làm hết thảy đều chỉ là ngụy trang. Nặc Mân từ Tam Điện Hạ doanh trướng ra tới. Cả người còn có chút hốt hoảng. Nguyên bản cho rằng muốn liều chết một bác. Lại không nghĩ rằng chỉ là nhẹ nhàng đáp ứng một cái nhiệm vụ, liền có thể ra tới. Lúc này Lâm Cầm vừa lúc dẫn theo một xô nước lại đây, Nặc Mân ngăn cản hắn. Tiểu Cầm, Mân ca, ngươi không sao chứ? Thật tốt quá, Tam Điện Hạ không có thương tổn ngươi. Lâm Cầm nhìn đến Nặc Mân bình an không có việc gì, trong lòng có chút cao hứng. Nặc Mân lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có hay không cảm thấy Tam Điện Hạ tựa hồ có điểm kỳ quái, cùng phía trước thực không giống nhau. Hắn đối với ngươi, vẫn là, hắn có hay không, Lâm Cầm mặt đỏ lên, hắn vừa rồi sờ qua ta, sờ, Nặc Mân biểu tình trong nháy mắt lại đen, hắn quả nhiên vẫn là cái loại này người. Tiền vệ cũng không biết bên ngoài bọn họ đối thoại, có lẽ là rơi xuống nước duyên cớ, hắn hung hăng đánh một cái hắt xì. Ân, như thế nào làm đến? Không phải là bị cảm đi, Nặc Mân là ở trăm dặm dưới đội ngũ phản hồi lâu đài thời điểm, bị an bài rời đi. Hắn muốn đi trước Bạch Đố Thành điều tra, mà tiền vệ cần thiết lấy trăm dặm dưới thân phận phản hồi chính mình đất phong lâu đài. Hắn cái này thân phận Tam Điện Hạ tuy rằng tu vi thấp, nhưng bởi vì là ma vương chi tử, cho nên cũng bị phân phối một khối đất phong, chỉ là đất phong cũng không quá hảo, lại tiểu lại nghèo. Nặc Mân đi rồi, Lâm Cầm đã không có dựa vào. Ở đối mặt tiền vệ thời điểm thập phần nơm nớp lo sợ, mau chóng tiền vệ cũng không có đối hắn động tay động chân, nhưng hắn đều sợ hãi hắn sẽ bỗng nhiên thu tính quá độ lên. Tiền vệ muốn tìm hiểu về ma tộc từ ma cung mang đi kia cụ xương khô chuyện này, liền ở trên xe ngựa khi đem Lâm Cầm triệu đi vào. Lâm Cầm ngồi đến thật xa, sợ tiền vệ đem tay sờ qua tới. Tiền vệ không có loại này ác thú vị, lại muốn tìm hiểu tin tức. Liền đem trong tay một mâm mứt hoa quả đưa cho qua đi. Thực ngọt, nếm thử. Lâm Cầm rốt cuộc tuổi nhỏ, nhìn đến ăn vẫn là có chút thèm ăn, nhưng lại cố nén. Ta không yêu ăn mứt hoa quả, ta chính là cùng ngươi tâm sự, ngươi cứ ngồi kia không cần lại đây, ta đem mứt hoa quả đầy cho ngươi. Tiền vệ đem mâm phóng tới xe ghế, đi phía trước đầy đầy. Lâm Cầm còn có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn là duỗi tay sờ soạng một viên mứt hoa quả. Từ từ ăn lên. Tiền vệ thấy hắn lơi lỏng, liền mở miệng nói, ngươi có hay không nghe qua một kiện thực đặc biệt chuyện này? Cái gì đặc biệt chuyện này? Lâm Cầm cũng tò mò. Về ma tu bên kia, ta nghe nói có người từ ma tu kia gửi vận chuyển một khối xương khô trở về. Lâm Cầm lập tức mở to hai mắt, ngươi là nói Lâm Hồng đại nhân? Tiền vệ ngẩn ra, Lâm Hồng, ân, Lâm Cầm ngoan ngoãn gật gật đầu. Bọn họ đều nói Lâm Hồng đại nhân là xương khô trở nên, hắn biến mất trăm năm, lại ở năm nay thời điểm đột nhiên xuất hiện. Tiền vệ dùng cổ vũ ánh mắt nhìn hắn, nhiều lời điểm, hài tử. Lâm Cầm cũng không có làm hắn thất vọng, có đồn đãi nói là bởi vì năm đó ma vương đánh không lại Lâm Hồng, tranh đoạt bất quá ma vương chi vị, cho nên đem Lâm Hồng Đại Nhân lừa đi ma vực thành, sau lại Lâm Hồng Đại Nhân bị ma tu giết chết, chết ở nơi đó. Cái này đồn đãi ta cũng nghe nói, Tiền Vệ phối hợp nói, kỳ thật hắn căn bản là chưa từng nghe qua. Người phỏng đoán là, Lâm Hồng chính là kia cụ xương khô, bị người mang về sau sống lại. Mọi người đều là nói như vậy, ếch, nếu là đều nói như vậy nói, tất nhiên sẽ không tin đồn vô căn cứ, vô cùng có khả năng là thật sự. Như người chết sống lại, chẳng lẽ là xương khô trọng tố sau, lại đoạt xá. Tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 80, hoang vắng đất phong, vậy ngươi muốn làm cái gì sống? Tiền Vệ nhướng mày, U Tước Thành, trăm dặm giới đất phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bần cùng, hai sườn thổ địa cơ hồ đều là hoang vu, không có người nguyện ý trồng trọt, bởi vì trồng trọt sau thuế má nộp lên trên thậm chí muốn so kiếm tiền còn muốn nhiều. Tiền Vệ chi đội ngũ này xe ngựa chậm rãi chiều cửa thành đi, lại phát hiện con đường hai bên có rất nhiều rải rác đội ngũ ở đi ra ngoài. Hơn nữa này đó đội ngũ thế nhưng đều là bao lớn bao nhỏ, như là muốn toàn ra di rời dường như. Đi thôi, chạy nhanh đi thôi, nơi này thật không phải người ngốc. Đúng vậy, chúng ta tân thành chủ gần nhất, thuế má gia tăng rồi tam thành, ta liền mua mễ tiền đều không có. Thật là làm nhiều việc ác, cái gì chó má tam điện hạ. Trong đám người có người nhịn không được mở miệng mắng, tiếng mắng chuyển tới xe ngựa bên này Tiền Vệ lỗ tai. Tiền Vệ nhướng mày, vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Những người này như thế nào ra khỏi thành? Chẳng lẽ muốn cử ra di chuyển? Lâm Cầm tức giận nói. Còn không phải ngươi gia tăng rồi thuế má. Này thu nhập từ thuế cao lên trùng điền đều chạy. Ai còn dám lưu tại trong thành? Tiền Vệ hồi ức một chút. Phát hiện trăm dặm giới bảo tồn ở trong não ký ức càng ngày càng loãng. Cũng nhớ không được rốt cuộc gia tăng rồi nhiều ít thuế má. Chờ xe ngựa vào thành. Về tới cái gọi là lâu đài sau. Hắn sai người triệu tới quản lý thổ địa cùng thuế má hạ thần. Dò hỏi về U Tước Thành thuế má một chuyện. Kia thần tử đem một chồng điệp quyển sách bày biện tới rồi trên bàn. Tam điện hạ, đây là năm nay thu đi lên thuế má tổng ngạch, còn có một ít giao nộp không dậy nổi thuế tiền, đã bị hạ nhà tù, chờ ngài xử lý. Tiền Vệ mở ra quyển sách nhìn lướt qua, hảo gia hỏa, trừ bỏ bình thường điền thuế cùng nhân khẩu thuế, còn có các loại thần kỳ thuế má, thuế muối, mễ thuế, du thuế. Mấy ngày nay thường sinh hoạt sở cần thuế cơ nhiên thu cùng nhân khẩu thuế giống nhau cao, còn có một loại kỳ quái. Hiến phí, ý tứ chính là hiến cho. Thành chủ, tỏ vẻ thành chủ thời khắc làm lụng vất vả trong thành ba tánh, mỗi người đều phải giao tiền, liền tính là hài tử cũng muốn tính thương. Kể từ đó, sinh hoạt ở U Tước Thành người mỗi năm muốn giao nộp thuế má cơ hồ nhiều nhiều đếm không xuể, đại bộ phận người vô pháp thừa nhận như vậy thuế má, trốn trốn. Rời rời. Vì phòng ngừa dân cư chạy trốn, trăm dặm giới lại trừ một bút thuế, muốn rời đi U Tước Thành, cần thiết giao nộp cũng đủ thuế ruộng mới có thể đi, này dẫn tới nghèo người vô pháp rời đi, lại giao không thượng tiền, hơi chút có điểm tiền trinh liều mạng ra bên ngoài trốn. Từ trăm dặm giới tiếp nhận U Tước Thành tới nay, dân cư đã hàng ước chừng 2/3. Thu như vậy nhiều thuế má làm gì, đốt cháy giai đoạn kết quả là cái gì đều không chiếm được. Quan tiến nhà tù đều là người nào? Là U Tước Thành người địa phương. Người địa phương A, kia hẳn là thế thế đại đại sinh hoạt ở U Tước Thành. Thả đi, Tiền Vệ phiên phiên còn thừa thuế má bổn. Thông chi đi xuống, từ ngày mai bắt đầu, trừ điền thuế cùng nhân khẩu thuế, sở hữu thu nhập từ thuế giảm miễn. Kia hạ thần nghe được trăm dặm giới nói như vậy, đều cả kinh mở to mắt. Giảm miễn, thu nhập từ thuế sao? Ân. Tiền Vệ nhìn lướt qua năm nay thu đi lên thuế tiền, lại nói. Ta xem ngoài thành có rất nhiều không điền, truyền lệnh đi xuống, nếu có người nguyện ý trồng trọt, giai đoạn trước có thể chi trợ lúa mầm tiền, điền thuế giá cả cũng giảm xuống 2 thành. Là, điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là sợ hắn hối hận, hạ thần ứng tặc mau, vội vàng kích động nhảy đi ra ngoài. Quảng cáo, cách chương.